Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 295, chương 90, trong phòng thay quần áo nữ hài 4/6. Cầu vốt 100 điểm. Diễn tập sau khi kết thúc, trở lại Thiên Cung thành phố AST, phân bộ phòng thay quần áo Tobichi Origami. Một vừa sửa sang lại vật phẩm, một bên phát tán ánh mắt. Giải trừ, hiển hiện trang bị, thân thể nàng trở nên phi thường trầm trọng. Ngay cả giơ cánh tay lên cùng nắm quyền động tác, đều kèm theo phảng phất ở dính độ cực cao trong bùn bơi một dạng không phải tự nhiên cảm giác. Đây là cực kỳ tự nhiên lực kiệt hiện tượng, là người bình thường thể ở cực độ uể oải sau một loại tự bảo vệ mình. Hơn nữa, rất nhiều vận động viên hoặc là quyền kích thủ đều sẽ chủ động truy cầu loại này cảm giác mệt mỏi, bởi vì ở thích làm khoa học nghỉ ngơi phía sau, loại này cảm giác mệt mỏi sẽ biến thành để thân thể trở nên càng thêm ưu tú, có lực động lực. Loại vật này là chính mình tiềm lực đột phá. Bất quá Tobichi Origami cực kỳ không thích loại này uể oải cảm giác vô lực. Tuy là nàng biết loại này uể oải thoát lực đại hội thể dục thể thao để cho nàng ngày mai sau khi tỉnh lại trở nên so với hôm nay mạnh lên một chút. Hoặc hứa cường cái một phần vạn, hoặc hứa cường cái vạn phần thứ hai. Ai biết được, nàng không thích nguyên nhân chính là gia tăng biên độ. Thật sự là quá chậm, quá chậm. Cùng người thường thậm chí còn lại AST thành viên so sánh với loại tiến bộ này tốc độ đã gọi là cực nhanh. Bất quá hôm nay đánh một trận về sau nàng cũng rốt cuộc không hài lòng loại tốc độ này. Giống nhau niên kỳ thậm chí so với chính mình còn nhỏ. Vì sao nàng có thể mạnh hơn chính mình? Cắn răng, nàng ở trong lòng mặc mặc niệm một câu. Isuka, Mana, giống như là nghe đồn một dạng. Sức chiến đấu cùng sức phản ứng còn có chiến thuật lực chấp hành phương diện đều xuất sắc khiến người giận sôi. Nàng là không hổ là truyền thuyết thiên tài. Mà AST bên trong liên quan tới Takamiya Mana nghe đồn rất nhiều. Tỉ như, có người nói, nàng là Nhật Bản AST, bộ đội thủ hào vương bài. Có người nói, nàng thao tác hiển hiện trang trí năng lực là trên thế giới có thể đếm được trên đầu ngón tay đỉnh tiêm cấp bậc. Quan trọng nhất là, có người nói nàng còn là trong nhân loại duy nhất đơn độc giết chết tinh linh tồn tại. Mãnh liệt như vậy, Takamiya Mana đi tới Thiên Cung thành phố, đi tới bên cạnh nàng trở thành chiến hữu của nàng. Vô luận như thế nào nàng hẳn là hoan nghênh, bởi vì Takamiya Mana là nhân loại, là AST thành viên. Nói cách khác, cũng giống như mình có mang đả đảo tinh linh cái này một mục đích. Thế nhưng, mặc dù lý giải điểm này, Tobichi Origami trong lòng không rõ nôn nóng cảm giác lại càng ngày càng mãnh liệt. Ngoặc kép chấm chấm, thật mạnh. Tobichi Origami trừng mắt vô lực nắm chặt nắm tay nói rằng. Cùng lúc đó, phía sau nàng lại truyền đến thanh âm. Người cũng rất đáng gờm a hát. Origami quân táo. Tobichi Origami bỗng nhiên ngẩng đầu xoay người lại. Không biết lúc nào tới gần. Còn ăn mặc hiển hiện trang bị Takamiya Mana. Hai tay phân biệt cầm hai bình lấy vận động đồ uống đứng ở nơi đó. Mời người uống u, xảo tiếu nhan này. Takamiya Mana vừa nói một bên đưa ra chính mình tay trái vận. Động đồ uống, tự tay không đánh người mặt tươi cười. Huống Tobichi Origami cảm giác mình thua vốn là cực kỳ quang minh chính đại. Không có gì tốt cùng Takamiya Mana tức giận. Cho nên hắn thấp giọng nói cảm tạ một tiếng, nhận lấy đại biểu đối phương hảo ý vận động đồ uống. Vừa uống hơi mang sáp ý vận động đồ uống. Tobichi Origami mang theo một loại phức tạp tâm tình ngẩng đầu nhìn về phía Takamiya Mana. Trong lòng không biết nói cái gì đó. Bất quá lại càng ngày càng thấy đối phương rất quen thuộc. Takamiya Mana cực kỳ khoái trá cười gật đầu. Uống một ngụm đồ uống phía sau tiếp tục nói ra. Bất quá nói thật đâu. Ta thật là giật mình kêu lên đâu. Đã lâu không có ai có thể công kích đến ta. Nếu như không phải của ta trang bị so với ngươi tốt, khả năng vừa rồi ta liền bị thương đâu. Loại này người khác nói tới có chút tự đại, thậm chí hình như là đang tố khổ người thoại ngữ. Ở Takamiya Mana trong miệng nói ra lại làm cho người không có cách nào khác sinh khí phẫn nộ. dường như thật liền là chuyện đương nhiên một dạng. Tobichi Origami không có sinh khí, ngược lại là tán thành gật đầu. Sau đó do dự một chút thấp giọng hỏi, phải làm sao mới chỉ có thể giống như ngươi cường đại đâu. Takamiya Mana giống như là cực kỳ quấy nhiễu tựa như, lông mi nhíu thành bát tự, chỉ bất quá nhìn qua vẫn là trước sau như một khả ái vô địch. Cái này, ta còn thật không có cái gì quá tốt kiến nghị đâu. Dường như chỉ có tăng gấp bội luyện tập cùng chiến đấu mới có thể đề thăng thực lực của chính mình. À, bởi vì ta có ký ức tới nay, ta chính là bộ dáng này. Dường như tùy tùy tiện tiện là có thể đánh bại địch nhân. Không biết mình thân thể bị đặc biệt sửa đổi qua, lấy hy sinh thọ mệnh tới thu hoạch mạnh mẽ đại lực lượng. Takamiya Mana cực kỳ quấy nhiễu giải thích. Trí nhớ của nàng cùng mơ hồ, rất nhiều chuyện thậm chí không biết, nhớ sự tình hầu như đều là cùng mỗi người tinh linh chiến đấu hoặc là huấn luyện ký ức. Duy nhất ở trong lòng đảm bảo có nhất phương thiên đường đại khái cũng chỉ có tuổi thơ liên quan tới thân nhân cái kia một từng tia nhớ. Tobichi Origami lúc này nhưng không biết đây hết thảy. Nghe xong Takamiya Mana sau khi giải thích, nàng cực kỳ tán thành yên lặng gật đầu say người. Thấp giọng nói ra, tăng gấp bội huấn luyện cùng chiến đấu sao? Ta cũng tán thành đâu. Nói như vậy nàng lại ở trong lòng cho mình bày càng nhiều hơn quá trình huấn luyện. So với quá khứ phải nhiều gấp mấy lần huấn luyện số lượng. Tuy là bởi như vậy sẽ để cho nàng mệt chết đi. Hơn nữa áp xúc nàng và mến yêu Masrun thời gian chung đụng. Chẳng qua nếu như có thể đề thăng thực lực của nàng đi đối phó tinh linh lời nói. Tobichi Origami cảm thấy vô cùng đáng giá. Nghĩ như vậy Tobichi Origami xoay người thu thập chính mình ở trong phòng thay quần áo vật phẩm tới. Chuẩn bị sau khi mặc quần áo xong đi về nhà. Bất quá do dự một giây đồng hồ phía sau nàng quyết định trở về địa điểm lại trở thành Isukaza. Ta muốn đi nơi nào giám thị tinh linh. Trong lòng tự nhủ như vậy lấy Tobichi Origami bắt đầu thu thập đồ đạc của mình. Ở đem trường học giáo phục tùng trong túi sách lấy ra đồng thời. Một tấm giấy thật mỏng mảnh nhỏ theo của nàng đồng phục học sinh cùng nhau chạy tới. Lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Vừa vặn rơi vào cũng qua đây tới thu thập quần áo Takamiya Mana chân bên trên. Đây là cái gì? Ảnh chụp sao? Takamiya Mana tò mò khom lưng xuống phía dưới nhặt lên tấm kia giấy nhỏ mảnh nhỏ. Tobichi Origami yên lặng gật gật đầu. Đó chính là nàng đi qua len lén chụp. Isuka huynh muội ba người ở bên ngoài đi dạo phố ảnh chụp. Khi đó nàng còn không có cùng Masrun bày tỏ quá. Cho nên tự nhiên chỉ có thể len lén quay chụp. Takamiya Mana tò mò quan sát liếc mắt trên tấm ảnh ba người. Sau đó nàng xinh đẹp đồng tử chợt co rút lại một chút. Thất thanh hét to lên. Tỷ tỷ, đại nhân, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.